Chương 948-949, chương 948, có muốn hay không sinh đứa bé hoa hồng vườn nhỏ. Trong phòng ngủ, Diệp Hoàn Hoàn nằm ở trên giường không ngủ được, chính ôm lấy điện thoại di động nhìn đường đường ảnh chụp. Thực sự là càng xem càng đáng yêu, Diệp Hoàn Hoàn trở mình một cái bò dậy, cho Tư Dạ Hàn gửi tin nhắn. Tổng tài đại nhân, xin hỏi, ngài lúc nào có đang trong kỳ hạn à? Lúc đó, Tư Dạ Hàn bên kia đang tại tham gia một cái buôn bán tiệc rượu. Mấy ngày nay trừ Diệp Hoàn Hoàn dặn đi dặn lại phải bảo đảm thời gian ngủ, hắn cơ hồ một khắc cũng không có dừng nghỉ, nguyên bản hành trình gắng gượng bị áp xúc đến một nửa thời gian. Tư Dạ Hàn đang theo một bên mấy cái cao tầng nói chuyện với nhau, lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên một cái, liếc nhìn màn hình điện thoại di động, sau đó liền thấy được Diệp Hoàn Hoàn gửi tới tin tức. Tư Dạ Hàn trở về hai chữ đi qua, làm sao Diệp Hoàn Hoàn bên kia lập tức trở lại tin tức. Ngài nếu có rảnh rỗi, chúng ta sinh đứa bé thôi. Khục, Tư Dạ Hàn bị rượu chắt trong ly sặc một cái. Một bên Hứa Dịch vội vàng xích tới, khẩn trương hỏi thăm, chủ nhân, ngài không có sao chứ ách, còn theo chưa có xem qua Tư Dạ Hàn tại trường hợp công khai thất thố. Đây là thế nào? Tư Dạ Hàn nhấc lại tay, tỏ vẻ không có việc gì, sau đó đi tới phòng yến hội phía sau vườn hoa nhỏ, cho Diệp Hoàn Hoàn gọi một gọi điện thoại đi qua. Diệp Hoàn Hoàn rất nhanh nhận nghe điện thoại. Ai nha, ngươi làm sao đánh tới Tư Dạ Hàn, ngươi mới vừa, là có ý gì? Diệp Hoàn Hoàn bận rộn cười ha ha, ha ha ha, không có gì không có gì, chính là đột nhiên cảm thấy buồn chán. Sao buồn chán cho nên liền muốn sinh đứa bé chơi đùa? Đối với nàng mạch nào hắn dường như đã thói quen. Tư Dạ Hàn đấy mắt xẹt qua một chút bất đắc dĩ cùng dung túng, ta hậu thiên trở lại. À nhanh như vậy à? Diệp Hoàn Hoàn kinh ngạc bật thốt lên. Tư Dạ Hàn là người nào? Tự nhiên bén nhạy phát giác Diệp Hoàn Hoàn ngự khí có cái gì không đúng, nhanh Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nói, đây không đúng không đúng, ý tứ của ta đó là, ngươi không cần như vậy đổi à, chú ý thân thể, trễ giờ trở lại lại không quan trọng. Tư Dạ Hàn, thật sao? Diệp Hoàn Hoàn có chút nhức đầu, cái tên này có muốn hay không như vậy? Bén nhạy ngự khí của nàng hơi có chút sơ hở đều có thể phát hiện có cái gì không đúng. Diệp Hoàn Hoàn gấp vội mở miệng, vốn chính là a, quan tâm ngươi mà. Thôi. Nếu không còn có thể thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể nhà giấu cái nam nhân sợ ngươi đột nhiên trở lại phát hiện à? Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, chờ ngươi lần này trở về, cái đó Mục tiên sinh cũng không muốn tới Tư thị tập đoàn khảo sát sao? Ta lễ nghi phương diện đã học được không sai biệt lắm, ngươi đem Mục tiên sinh tài liệu liên quan phát cho ta chứ, ta làm quen một chút, có làm chuẩn bị tốt. Tư Dạ Hàn, ừm, cũng còn khá. Tư Dạ Hàn không có đuổi nữa căn hỏi đấy cúp điện thoại sau, ánh mắt của Tư Dạ Hàn rơi vào bóng đêm chỗ sâu, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hoàn Hoàn bên kia hắn một mực có âm thầm phái người bảo vệ, chẳng qua là, những người đó phụ trách là an toàn của nàng, mà không phải là giám thị, trừ an toàn của nàng ở ngoài sự tình, hắn không yêu cầu bọn họ báo cáo, hắn chỉ cần biết an toàn của nàng không có vấn đề. Nhưng là, mới vừa giọng nói của Diệp Hoàn Hoàn, quả thật không đúng lắm, cho dù chẳng qua là nhìn như rất bình thường một câu nói, hắn thì biết rõ, nàng nhất định là có chuyện lừa gạt hắn. Hoa hồng vườn nhỏ. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa cúp điện thoại liền hối hận, nàng mới vừa rồi trực tiếp nói với Tư Dạ Hàn nói thật liền tốt rồi à, tại sao không dám mở miệng, vẫn như thế chột dạ khiến cho giống như nàng thật lừa gạt hắn sinh cái con tư sinh một dạng. Thật là gặp quỷ. Chương 949, cha ruột người được đề cử loại này phảng phất đến từ tiềm thức. Không dám để cho Tư Dạ Hàn nhìn thấy đường đường cảm giác, để cho Diệp Hoàn Hoàn thật sự là có chút nhớ nhung không thông. Là bởi vì đường đường dáng dấp cùng chính mình giống nhau đến mấy phần, cho nên nàng mới sợ Tư Dạ Hàn suy nghĩ nhiều hiểu lầm. Sao Diệp Hoàn Hoàn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đổ cho này. Cúp điện thoại sau, Diệp Hoàn Hoàn chuẩn bị đi cách vách nhìn một chút đường đường, lo lắng tiểu tử tại hoàn cảnh xa lạ sẽ không ngủ ngon. Diệp Hoàn Hoàn rón rén đẩy ra cách vách cửa phòng khách. Kết quả vừa đẩy cửa ra liền ngây ngẩn. Trên giường không có ai, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời sợ hết hồn, đường đường đây trong phòng nhìn một vòng đều không có ở đây, cuối cùng, rốt cuộc tại sân thượng thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ. Chỉ thấy trên người tiểu gia hỏa như cũ ăn mặc bộ kia đáng yêu quần áo ngủ, chính lẻ loi một người ngồi ở chỗ đó. Diệp Hoàn Hoàn trái tim không hiểu một nắm chặt. Chẳng lẽ đường đường hai ngày nay buổi tối đều là như vậy ngồi ở chỗ này sao? Hài tử nhỏ như vậy? Một thân một mình rời nhà đi tới hoàn cảnh xa lạ, làm sao có thể sẽ thói quen đây, nàng hẳn là sớm một chút phát hiện đường đường, làm sao ngồi ở chỗ này không ngủ được sao? Tiểu tử nghe được âm thanh của Diệp Hoàn Hoàn, biểu tình nhất thời sửng sốt một chút, mẹ mẹ ở đây, thế nào, có phải hay không là ngủ không có thói quen? Diệp Hoàn Hoàn lúc nói chuyện, ánh mắt xéo qua nhìn thấy Nhiếp Đường Tiêu thả ở trước người trên bàn tròn nhỏ điện thoại di động, trên màn ảnh điện thoại di động là một tấm hình, trong hình tựa hồ là một cái nam nhân. Còn không chờ Diệp Hoàn Hoàn thấy rõ ảnh chụp, màn hình điện thoại di động đã tự động đen lại. Nàng mới vừa chỉ nhìn rõ ràng tấm hình kia trên dấu hiệu một con số 1 tại trong hình ngọn cái 1 là có ý gì, chẳng lẽ còn có 2, 3, 4, 5, 6? Đương nhiên, thời khắc này Diệp Hoàn Hoàn là tuyệt đối sẽ không đoán được. Đây là đường đường đối với hắn cha ruột đối tượng hoài nghi người được đề cử. Diệp Hoàn Hoàn cũng không nghĩ nhiều, sờ sờ đầu của tiểu gia hỏa, mẹ cùng ngươi ngủ có được hay không? Tiểu tử ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc mở miệng, mẹ, ta có thể chính mình ngủ, mới vừa rồi, ta chỉ là đang nghĩ sự tình. Nghe tiểu nãi hoa nghiêm trang nói chính mình đang lúc suy nghĩ, Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa bị chọc phát lời, vậy cũng không được, buổi tối không ngủ sẽ không cao lớn đấy à. Mới vừa một khắc kia, đường đường cái kia nghiêm trang vẻ mặt nhỏ, thực sự là cùng người nào đó cực kỳ giống rời ạ. Nàng rốt cuộc tại trột dạ cao y di cùng với nói đường đường là nàng con tư sinh, cái này con miệng nó càng giống như là con tư sinh của tư dạ hẳn có được hay không? Diệp Hoàn Hoàn trực tiếp kéo tiểu tử tay nhỏ về tới trong phòng, đem tiểu tử ôm đến trên giường, sau đó Diệp Hoàn Hoàn chính mình cũng nằm bên người của tiểu gia hỏa, cúc cưng. Mẹ kể cho ngươi cố sự chứ? Tiểu tử nằm ở bên cạnh mẹ, tay nhỏ nằm ở bị dọc theo, một đôi nho đen tựa như mắt to lộ ở bên ngoài, giống như chấm nhỏ như vậy hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng mềm đến rối tinh rối mù, thanh âm êm dịu mà chậm rãi mở miệng, cực kỳ lâu lúc trước, có một cô bé, bởi vì nàng bà ngoại đưa nàng đỉnh đầu rất đẹp mắt mũ đỏ, cho nên mọi người cũng gọi nàng cô bé quàng khăn đỏ. Có một ngày, cô bé quàng khăn đỏ đi cho bà ngoại đưa bánh ngọt, kết quả trên đường, đã gặp một con sói xám lớn. Cô bé quàng khăn đỏ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dáng dấp đẹp trai như vậy cho sói, vì vậy dùng bánh ngọt đem la ho so y sa mở lửa gạt miệng nó, thiếu chút nữa nói sai phiên bản rồi. Diệp Hoàn Hoàn khẩn cấp thắng xe dừng lại, hoán đổi đến bình thường phiên bản, khúc khục. Cô bé quàng khăn đỏ trong rừng rậm gặp chó sói, nàng chưa từng thấy qua chó sói, cũng không biết chó sói tính hung tàn, vì vậy nói cho chó sói nàng phải đi trong rừng rậm thăm chính mình bà ngoại. Sau đó dưới ánh đèn vàng ấm, ở trong âm thanh ôn nhu ngọt ngào của nữ hài, tiểu tử mí mắt dần dần khép lại, non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào tay mẹ, ngủ say sưa.